Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4524, Bi thảm nữ hài, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc nhỏ phía sau liền biết Tần Vực Bình không thể tiếp cận, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương sẽ ác như vậy, cũng xuống tay với hắn. Chờ hắn kịp phản ứng, đã không kịp. Hiện tại Tần Vực Bình bị bắt, còn bị cha ra dính líu mưu sát. Tần Tiêu ngược lại là rất chờ mong, không biết phụ mẫu hắn sự kiện kia có thể hay không điều tra ra. Hắn có rất tiền, có thể là thân nhân của hắn đều rời hắn mà đi. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có một cái Hà Việt bồi tại bên người. Hắn gặp được Hà Việt thời điểm, chính là tại một cái tai nạn xe cộ hiện trường. Lúc kia thân thể của hắn đã xuất hiện một vài vấn đề. Chỉ là ngoại hình còn chưa có xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Hắn ngoại hình xuất hiện biến hóa thời điểm, tại mười mấy tuổi. Hà Việt lúc kia là, phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ, gặp hắn bảo hộ rất khá, mới nhặt đến một mạng. Hắn nhìn Hà Việt khóc đến thương tâm như vậy, thật giống như hắn mất đi phụ mẫu thời điểm, liền đem hắn mang trở về, đã từng bên cạnh hắn chỉ có một cái Hà Việt, hiện tại giống như không phải. Hắn liếc nhìn Đường Quả, cùng Hà Việt nói, soát 20 cái tàng bảo đồ đi. Đường Quả ngẩng đầu, soát nhiều như thế, quá lãng phí. Nàng biết rõ Tần Tiêu đặc biệt có tiền, mấy đời cũng xài không hết, nhưng cũng không phải dạng này hoa. Tần Tiêu nói đến rất tùy ý, giữ lại cũng là vô dụng, không bằng lấy ra phát sáng tỏa nhiệt. Đường Quả không tiếp tục khuyên bảo, người cao hứng liền tốt, dù sao ta cũng có thể phân đến. Tần Tiêu bị nàng lời này chọc cười, cùng lúc đó trực tiếp phòng xuất hiện tàng bảo đồ đủ loại đặc hiệu, lập tức 20 cái tàng bảo đồ xuất hiện, đem trực tiếp phòng fan hâm mộ chấn động đến ngao ngao gọi. 20 cái tàng bảo đồ, đó chính là 10 vạn A, tại người bình thường bên trong. Rất nhiều người một năm đều không kiếm được 10 vạn khối. Thổ hào thế giới, đúng là người bình thường không thể nào hiểu được. Tần Tiêu còn để Hà Việt ở trong bầy phát hồng bao, bên trong fan hâm mộ cũng một bên đoạt một bên hưng phấn đến ngao ngao gọi. Chờ dậy sóng đi qua, trực tiếp phòng mưa đạn lại bay lên, tất cả đều là soái gia uy vũ. Đường Quả thấy thế, nói một câu, ta cảm giác cái này trực tiếp phòng đã thành ngươi. Nghe nói rất nhiều người tới đây, không phải vì nhìn ta chơi game, mà là nhìn ngươi. Tần Tiêu không nói, những người kia chỉ là dường như ưa thích tiền của hắn. Bất quá hắn không có chút nào để ý, ưa thích tiền của hắn cũng là ưa thích, chỉ cần hắn vui lòng liền thành. Lúc này, trực tiếp phòng xuất hiện một chút không giống mưa đạn. Ta phát hiện một việc, ta cũng phát hiện một việc, ngươi nói, dẫn chương trình giống như không có mở tổ đội ngữ âm. Có thể là vì cái gì vừa rồi ta nghe được nàng tại nói chuyện với soái gia tựa hồ cũng đáp lại, ta còn nghe được hắn đang nói chuyện. Ta đi, tựa như là dạng này, mù sinh, người phát hiện hoa điểm A, ta dựa vào, ta đập CP trở thành sự thật. Ta liền biết, nhất định sẽ dạng này, ngao ngao ngao. Soái gia một mực tại dẫn chương trình trực tiếp phòng liền không có chuyển qua địa phương, còn đem PM đóng lại. Duy nhất quan tâm người là Quả Quả Tương, ta liền biết sự tình không đơn giản. Tần Tiêu nhìn thấy trực tiếp phòng người xem thảo luận, hắn cúi đầu nhìn xuống chính mình, gần nhất giống như lại gầy điểm, đi bộ linh hoạt chút, có thể nhanh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi bộ thời gian cũng biến thành dài chút, sẽ không cảm thấy thân thể không thoải mái. Vì lẽ đó, thân thể của hắn một mực tại hướng tốt phương hướng đi. Ánh mắt của hắn rơi vào Đường Quả trên thân, gặp nàng tựa ở eSport bên trên nghiêm túc chơi game, khóe môi câu lên một vệt cười. Có lẽ, hắn còn có thể được đến càng nhiều. Tại Đường Quả nhìn về phía Tần Tiêu thời điểm, hắn đã đem ánh mắt thả lại màn hình điện thoại di động. Đường Quả, đến Cẩm Lam, Tần Tiêu vội vàng thao túng anh hùng, thật nhanh hướng Đường Quả vị trí chạy đi. Trực tiếp phòng khán giả, nếu như ta Dã Vương cũng dạng này nói chuyện với ta. Ta liền ngọt chết trong ngực hắn. Tỉnh, ngươi không có Dã Vương. Cách chương.